cũng có những người vì vấn đề trong công việc nên mới bị phòng khác đuổi cổ tới đây. Vị trước mắt này chính là người tự nguyện. Kỷ Nhiên nói, biết rồi, cô ra ngoài đi. Tổ của họ không chỉ thiếu dự án mà còn là dự án siêu nhỏ. Doanh thu nhận về cũng chỉ có mấy chục vạn cơm cõi. Kỷ Nhiên vứt bừa tài liệu sang bên cạnh, sau đó gác chân lên bàn làm việc. Cậu hỏi người bên cạnh, số di động trong phòng làm việc của Kỷ Duy là bao nhiêu? Tân Mãn đến gần cậu, cầm lấy dự án. Lật vài tờ, những dự án này còn ít hơn chỗ tài liệu mà anh nắm được ban đầu, có lẽ đã được đổi giữa chừng. Không biết. Anh đi hỏi Hứa Lần. Em gọi cho Kỷ Duy. Rồi sao nữa? Tân Mãn ung dung đặt tài liệu xuống. Chẳng lẽ cậu ta sẽ cho em dự án mới à? Kỷ Nhiên đáp, ai bảo là tôi muốn lấy dự án, ai thèm. Em cũng không thể hoàn toàn trách Kỷ Duy. Nào có ai vừa vào công ty đã cầm dự án lớn, làm xong mấy cái này thì mức tiền của dự án sau sẽ càng lúc càng cao. Tân Mãn đặt tài liệu đến trước mặt cậu. Những việc gì giúp em quen thuộc quá trình? Hơn nữa, muốn có dự án tốt thì phải tranh giành. Chúng ta làm xong, tôi sẽ đưa em đi bàn bạc dự án mới. Ai cần anh nữa? Kỷ Nhiên nhìn anh chăm chú. Anh là kẻ do Kỷ Dị phái đến thuyết phục phải không? Sao có thể? Tân Mãn cười. Tôi là của em. Hợp đồng giấy trắng mực đen rõ rành rành. Kỷ Nhiên khinh khỉnh cầm tài liệu. Cậu nhìn vài chữ rồi bất ngờ ngước mắt lên. Ê! Đi pha cà phê cho tôi. Cậu nói với anh bằng giọng ra lệnh. Cho thêm đường sữa vào, tôi không uống đắng đâu. Tần Mãn cầm chiếc cốc không đi ra khỏi văn phòng. Mấy người còn lại nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn không được nhìn qua. À, ừ. Cô gái đưa tài liệu vội vã đứng dậy. Tần, trợ lý, để tôi giúp nhé. Trong khoảng thời gian này, khắp công ty đều loan truyền tin tức về Tần Mãn. Ngay cả người không biết anh thì bây giờ cũng đã biết. Không cần. Tần Mãn từ chối. Phòng trà nước ở đâu vậy? À, để tôi đưa anh đi. Đến phòng trà nước, Tần Mãn ung dung xé giấy gói. Cô tên là gì? Cô gái sững sờ. Khúc Nhiễm. Khúc Nhiễm. Tần Mãn nhếch môi. Phiền cô rồi, tôi đã biết đường. Cô cứ về trước đi. Khúc Nhiễm bị nụ cười làm cho mụ mị đầu óc. Vân vân. Tần Mãn đang pha cà phê thì di động trong túi vang lên. Anh ngừng tay nhận điện. Alo. Cậu đến công ty chưa vậy? Đầu dây bên kia là Kỷ Duy. Cô quen không? Cũng tạm. Văn phòng của tôi ở tầng 31. Chúng ta gặp nhau nhé. Không. Bây giờ tôi còn có việc phải xử lý. Có việc gì cần xử lý chứ? Kỷ Duy ngắm nghía món đồ trên tay, im lặng một lúc rồi nói. Hứa Lần có ở bên cạnh cậu không? Không, tôi đang ở phòng trà nước. Được rồi, tối nay cùng đi ăn nhé. Tôi mở tiệc chào đón cậu. Tối nay tôi bận, để hôm khác. Kỷ Duy không dài dòng. Vậy cậu có chuyện gì cần giúp đỡ thì liên lạc với tôi. Ngắt máy, Tần Mãn quay về văn phòng. Lúc đi ngang qua phòng bên cạnh thì trùng hợp nghe thấy hai gã đàn ông đang buôn chuyện. Người phòng bên đến chưa vậy? Rồi, lớn lỗi lắm. Quan hệ trọng nó phải khác. Vừa đến để làm tổ trưởng. Ha ha, thằng nhóc đó thì quan hệ trọng cái đuổi gì? Đâu phải ông không biết dự án trong tay của nó như thế nào. Phải nói sếp kỹ của chúng ta quá hào phóng. Nếu mà là tôi, chắc chắn tôi sẽ mặc cho chết đói ngoài đường. Tuyệt đối không để cho nó bước chân vào công ty. Thế thì ông không biết rồi, sếp Kỷ đang tìm cách làm nhục nó đấy. Đưa người đến trước mặt mình, chẳng phải muốn dạy vò như thế nào cũng được hay sao? Ha ha, cũng đúng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thằng bé kia không hổ là con của Minh Tình, trông ngon trai trà phết, đám phụ nữ kia cứ nhìn chằm chằm vào nó. Gã ta đang cười hình hệt, thì liếc mắt trông thấy người đàn ông đứng ngoài cửa thủy tinh, nụ cười của gã lập tức đông cứng trên mặt. Câu nói tiếp theo cũng bị nuốt ngược vào trong. Tân Mãn cầm cốc, cười với gã. Gã thấy nụ cười của người đàn ông này không hề tốt lành, liếc mắt nhìn tên trên bản thẻ công tác, nét mặt càng thêm tồi tệ. Tần tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Kẻ còn lại nghe vậy cũng ngẩn ra, vội vã quay lại. Tần Mẫn không nói gì, cầm cốc cà phê rồi xoay người đi thẳng. Qua một lúc lâu, hai gã kia mới tỉnh táo lại. Đó là Tần Mẫn à? Anh ta nghe thấy rồi ư? Một gã hối hận than thở. Anh ta sẽ không mách với Kỷ Nhiên đấy chứ? Hên xui, huống hồ chúng ta đều là nói thật. Sao tôi cứ cảm thấy ban nãy anh ta nhìn thẻ công tác của chúng ta vậy nhỉ? Thế thì sao? Ông bình tĩnh đi. Dù anh ta có tài giỏi như thế nào, thì bây giờ cũng phá sản rồi. Chẳng lẽ còn có thể trả thù chúng ta chắc? Cũng đúng. Người kia lau mồ hôi. Kỷ Nhiên chờ đến phát ngán, cậu mở game lên. Nhạc Văn Văn đã online, ép cậu vào đội mình. Tiểu Nhiên Nhiên à, cảm giác của ngày đầu tiên đi làm như thế nào? Nhạc Văn Văn dùng âm thanh trong đội ngũ để hỏi cậu. Chẳng vậy, Kỷ Nhiên đáp. Bồ vẫn còn văn phòng mà ngồi nhé, tôi ở chỗ ông bố của tôi á. Còn phải lái máy kéo đây này. Nhạc Văn Văn nghĩ mà tức. Tóc tôi làm cả ngày. Ông muốn tôi đội mũ bảo hiểm, móng tay tôi vừa duỗi. Ông muốn tôi đeo găng tay bẩn như ma lem. Quần áo lây mịt của tôi vừa sắm. Ông muốn tôi đứng trước cuộc phòng, làm bù nhìn trơm. Thế cậu đừng làm nữa là xong. Không được. Nhạc Văn Văn rất biết ứng phó. Không làm thì lấy tiền đâu. Bộ nuôi tôi hả? Tần Mẫn vừa vào cửa thì đã nghe thấy những lời này. Anh nhíu mày. Đặt cà phê lên bàn. Em nếm xem. Có được chưa? Tôi cũng chẳng có tiền. Kỷ Nhiên uống một ngụm cà phê. Tiền của tôi bị một gã khốn lừa mất rồi. Cậu bảo anh ta chia cho. Nhạc Văn Văn nghe thấy tiếng Tần Mẫn thì lập tức đổi giọng. Chúng mình là chị em tốt, sao tôi có thể lấy tiền của bồ được? Bồ cứ giao hết cho anh ấy đi. Tiểu Mẫn Mẫn ơi, hẹn tối gặp nhé. Tần Mẫn cười đáp. Ừ. Kỷ Nhiên tắt mic và âm thanh. Hơ, anh chớ có lân la làm thân với bạn tôi. Tần Mẫn hỏi, cà phê có hợp khẩu vị em không? Cũng tạm. Tần Mẫn nhớ lại lượng đường sữa mình đã bỏ. Em thích ăn ngọt à? Không. Kỷ Nhiên chẳng thèm ngẩng lên. Tôi chỉ không thích uống đắng thôi. Anh cầm lấy cái dự án này, xem có gì muốn thay đổi không? Không có thì tôi ký tên. Ừ. Kỷ Nhiên chơi game suốt một buổi chiều, chơi mệt thì nằm trên sofa. Mãi tới khi tiếng mở cửa vang lên, cậu mới tỉnh giấc. Tổ trưởng, bình thường nếu không có việc thì 5 giờ cậu có thể tan làm. Hứa Lân mới nói được một nửa thì nhìn thấy người đang nằm trên sofa. Tôi làm phiền cậu à? Không. Kỷ Nhiên ngồi dậy phất phất tay nói. Mấy người về đi. Hứa Lân nói. Được. Sau khi Hứa Lân đi, Tần Mạng đứng dậy, anh cầm lấy áo khoác trên giá rồi mặc vào, thuận tay đặt tài liệu đến trước mặt Kỷ Nhiên. Ngày mai em xem những tài liệu này một lần rồi nộp lên nhé. Kỷ Nhiên lật vài tờ, phát hiện phía trên đều có lời bình vô cùng chi tiết, thậm chí bên cạnh những từ công tác chuyên ngành còn được ghi chú rồi dán lên. Có lẽ thời gian suốt một ngày nay của Tần Mẫn đều đổ cả vào đóng dự án trởm mấy chục vạn này. Lời từ chối Kỷ Nhiên muốn nói lặng lẽ biến thành. Biết rồi. Tiệc chúc mừng được tổ chức ở biệt thự nhỏ gần biển của Trình Bằng. Đổ xe xong, Kỷ Nhiên bước xuống nói. Tôi ở ngoài hút thuốc, anh vào trước đi. Ừ. Tần Mẫn đáp. Em hút ít thôi. Nói nhiều. Phong cảnh gần biển rất đẹp. Kỷ Nhiên đứng trước cửa ngắm hồi lâu. Mãi đến khi điện thoại thúc giục Nhạc Văn Văn vang lên, cậu mới quay lưng đi vào nhà. Cuối cùng ông cũng đến. Trinh Băng thấy cậu nói, tôi mua nhiều nguyên liệu lắm, cất trong tủ lạnh, ông muốn ăn gì thì cứ tự lấy ra nướng. Biết rồi. À mà, Trinh Băng đưa cái hộp trên ngăn tủ qua. Quà mừng ông đi làm nhé. Xến thế, Kỷ Nhiên nhận lấy. Trình An thích những niềm vui bất ngờ, tôi cũng quen rồi, ông hưởng ké em ấy đấy. Còn mẹ nó, ai thèm ké?